Tây Du Nhất Mộng, quyển 2 chương 10, dù thế nào ca cũng phải làm nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Cuồng Đồ vừa ra tay, thiên hạ nhất thủ cũng phát chiêu mộ tính từ boss sẽ phân chia theo sát thương mà người chơi gây ra cho nó. Pháp thuật sơ cấp của Hoa Tiên Tử không gây ra bao nhiêu thương tổn cho Giác Quỷ Vương, có thể xem nhẹ, nhưng thay bằng Yến Cuồng Đồ ra tay, thiên hạ nhất thủ cũng không dám thờ ơ. Kỳ thật hắn còn một ý khác, đó là lấy độc Giác Quỷ Vương làm tiêu chuẩn, cùng Yến Cuồng Đồ phân cao thấp xem pháp ấn của ai lợi hại hơn. Tuy pháp thuật của hai người đều là trung cấp, nhưng bởi vì cách thức ra chiêu cùng lý niệm khi sáng lập khác biệt nên uy lực đương nhiên cũng có khác biệt. Vừa lúc độc Giác Quỷ Vương này là hệ thổ, không tồn tại vấn đề ngũ hành tương khắc với bọn họ. Trong Tây Du Nhất Mộng, quái vật cấp bậc boss có phân ngũ hành tương tự như các class của người chơi. Hai pháp thuật trung cấp đánh trúng độc Giác Quỷ Vương, lập tức xóa của nó gần 2 vạn điểm sinh mệnh. Độc Giác Quỷ Vương giận tím mặt, cái mồm đỏ lòm như cái chậu máu mở to, phun ra một làn khói đen trúng mặt Hoa Tiên Tử, lập tức khiến nàng choáng váng mặt mày, hai mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên hạ nhất thủ thấy nàng lâm vào hiểm cảnh, vội kéo nàng ra xa, tiện tay tung skill dược định tam sinh của Sa Tăng. Hai người tuy rằng thuộc về quan hệ cạnh tranh, nhưng đều là cạnh tranh lành mạnh, huống chi đối phương còn là một mỹ nữ yêu kiều. Lòng thương hương tiếc ngọc là điểm nam nhân nào cũng có. Được thiên hạ nhất thủ trị liệu, Hoa Tiên Tử dễ chịu hơn chút nhưng đã không cách nào tham gia chiến đấu, đành phải ngồi né sang một bên nghỉ ngơi điều dưỡng. Sau khi người chơi khai khiếu, hệ thống sẽ hoàn toàn cải biến định nghĩa về trạng thái sinh mệnh cùng cơ năng thân thể. Ở thời kỳ tân thủ, tiêu chí sinh mệnh chỉ là lượng máu nhiều ít, sau khi bị tổn thất thì uống thảo dược sẽ hoàn lại, hoàn toàn là số hóa. Thế nhưng tới khi nhân vật khai khiếu chọn con đường tu luyện tiếp theo xong, sinh mệnh chung chung sẽ đổi thành tiên thể hay Phật thể, và khi bị thương tổn trong chiến đấu sẽ không còn số hóa mà cũng biến thành loại thương tổn giống như hiện thực, trong đó lại chia làm nội thương cùng ngoại thương. Ngoại thương dạng nhỏ như rách da, bầm tím đều không đáng kể, có thể mau chóng tự lành, còn với những trường hợp như chân khí cạn kiệt, da chóc thịt bong, đứt gân gãy xương, đứt tay đứt chân v.v. đều phải dùng tiểu hoàn đan trị liệu. Hệ thống có bán ra tiểu hoàn đan, 1.000 đồng một viên, cam đoan thuốc vừa vào đã hết bệnh. Về phần nội thương, tạng phủ bị hao tổn, hộc máu hôn mê linh tinh thì phải dùng đại hoàn đan, giá cả so với tiểu hoàn đan đắt hơn một chút, chính là thêm một số không ở đằng sau. Bạn đừng chê đắt, không có giảm giá đâu, quốc khánh lễ Tết cũng không có ưu đãi gì cả. Nếu bạn không có tiền mua, yên tâm, không chết được, chẳng qua phải chịu đau chờ tự lành thôi. Ngoại thương cần 24 tiếng, nội thương cần 48 tiếng, mà chỉ tính khi người chơi đang online, cho nên cứ từ từ thưởng thức nhé. Trò chơi còn lập trình để khi nhân vật bị thương nặng sẽ giống như trong hiện thực, tức là không thể tham gia chiến đấu, thậm chí hành động cũng chịu ảnh hưởng. Mà bị thương quá độ cho dù uống thuốc khỏi hẳn cũng phải mất một thời gian đà tỏa hồi phục nguyên khí mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Có lẽ có người hỏi, đã không còn số hóa thì nhân vật chết bởi nguyên nhân gì? Rất đơn giản, ví dụ đầu bị chặt, tim bị móc, bị đánh thành thịt vụn v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại vết thương chí mạng như vậy đều khiến nhân vật tử vong. Nhân vật đã khai khiếu khi bị tử vong cũng không còn bị tẩy sạch nhưng sẽ rớt ngộ tính, còn có xác suất rớt ra trang bị, hơn nữa sau khi tử vong sẽ trở thành trạng thái cô hồn dã quỷ, phải bay về thành tìm NPC như đầu mã diện. Đầu trâu mặt ngựa, bỏ 5 vạn đồng mua thuốc đầu thai ăn vào mới có thể khôi phục nguyên thân, tiếp nữa cần mất thêm 1 tiếng để hoàn toàn khôi phục trạng thái cũ. Có điều không việc gì là có tuyệt đối, nếu bạn tu luyện thành cảnh giới cao nhất của tiên gia, nguyên thần xuất khiếu, hoặc là cảnh giới cao nhất của Phật gia, La Hán kim thân, thì cho dù bản thể tan xương nát thịt cũng không sao cả, tự mình có thể tùy thời lần nữa đắp nặn nhục thân. Chỉ là không biết bạn có bản lãnh tu luyện tới mức đó không thôi. Dưới tình huống dược phẩm đắt đỏ, siêu thiên phú dược định tam sinh của class Sa Tăng trở thành hàng hot. Dược định tam sinh cấp 1 có thể trị liệu ngoại thương, đến cấp 2 có thể trị liệu nội thương. Đương nhiên, hệ thống sẽ phòng ngừa chén cơm bị tranh mất, cho nên thời gian trị liệu bằng dược định tam sinh dài hơn nhiều so với dùng dược phẩm, ngoại thương nặng một chút cần mấy tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục, nội thương thì càng lâu hơn, chỉ có khi luyện max cấp 3 mới có thể đem thời gian hao phí giảm đi một nửa. Hoa Tiên Tử trúng xương độc của độc Giác Quỷ Vương, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi chiến trường, trong lòng thầm hận không thôi, nàng chọn tu tiên, sáng lập ra. Cửu tiêu chỉ pháp, lại chỉ là sơ cấp. Nàng xuất quan trước thiên hạ nhất thủ và Yến Cuồng Đồ 1 giờ, làm đúng đạo lý thiên hạ thủ vi cường, nhanh chân tới động thủy tạng khiêu chiến độc Giác Quỷ Vương, thế nhưng do pháp thuật chỉ ở sơ cấp nên tuy có thể phá phòng ngự nhưng sát thương rất thấp, đánh hơn nửa giờ mới làm rớt của boss hơn 9.000 máu. Phải biết rằng, Độc Giác Quỷ Vương có chừng 10 vạn điểm sinh mệnh. Cũng may nàng khai khiếu chọn đạo xong đã có tiên thiên tiên khí hộ thể, tiến thoái tự nhiên, trong lúc nhất thời Độc Giác Quỷ Vương cũng không thể tổn thương tính mạng của nàng. Chỉ là thú kỵ tiểu báo của nàng lại không có may mắn như vậy, bị đám tiểu yêu vây chết. Một tấm thú vương thiết bài chỉ mấy vạn cứ thế theo thi thể tiểu báo chìm dần vào lòng đất. Tiên tử thương thế ra sao? Có muốn anh tới giúp em kiểm tra một chút không? Đồng dạng làm khán giả còn có đại nhiệt, hắn tiến đến bên cạnh Hoa tiên tử quan tâm hỏi. Lần này Hoa tiên tử cũng không có hòa nhã như lúc mới gặp, lạnh lùng nói. Anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Đại nhiệt cười hắc hắc nói. Anh đây mở miệng không phải là càng chứng minh mình không câm sao? Hoa tiên tử không có tâm trạng cùng hắn đùa giỡn, nghiêm mặt không tiếp lời. Hài hước cũng phải có đối thủ, đại nhiệt cảm thấy không thú vị, lại quay ra xem yến cuồng đồ đại phát thần uy. Lúc này, cuộc chiến đã sắp có kết quả. Độc Giác Quỷ Vương căn bản không thể phá nhiếp thân quang trên người thiên hạ nhất thủ cùng yến cuồng đồ. Vòng sáng này tương tự như vòng khí của người tu tiên như Hoa tiên tử, người chơi tự động sở hữu sau khi khai khiếu chọn đạo, cùng người chơi tương thông tâm ý, từng thời từng khắc hộ chủ cũng có thể sử dụng ngộ tính để tu luyện tăng cấp. Không có vòng sáng hay vòng khí hộ thể chính là nguyên nhân đại nhiệt không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ác pháp ấn cùng cuồng Phật pháp ấn thay nhau, chăm sóc Độc Giác Quỷ Vương, mỗi đòn đều đoạt đi một lượng HP rất khả quan, khiến Quỷ Vương cũng hoảng hốt, vung đao quét ngang giãn khoảng cách rồi thi triển bản lĩnh cưỡi mây đạp gió, muốn bỏ chạy. Hai người yến cuồng đồ há lại để nó chạy trốn, đồng loạt hét lớn, cắn đầu ngón tay trích ra một giọt máu, uy lực pháp ấn lập tức đề cao gấp đôi, phóng ra đã mơ hồ hình thành hình dáng hai bàn tay, vỗ lên ngực Độc Giác Quỷ Vương. Còn boss tức thì kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, đi đời nhà ma, leng keng tuôn ra bốn kiện pháp bảo. Pháp bảo rơi trên mặt đất sẽ có hào quang tỏa ra, hơn nữa có điểm đặc biệt là người nào cũng có thể nhặt, không quản người giết quái là ai. Thiên hạ nhất thủ cùng yến cuồng đồ theo bản năng lập tức chạy về chỗ pháp bảo rớt, sau đó lại không hẹn mà cùng dừng bước nhìn nhau cười. Yến cuồng đồ cười nói. Bốn kiện pháp bảo, vừa vặn chúng ta có bốn người, người có mặt là có phần, không bằng mỗi người lấy một món đi tất cả cùng vui. Nhìn bốn kiện pháp bảo này phát ra hào quang ảm đạm cũng đoán được chẳng qua là mấy món pháp bảo cấp thấp không bằng thuận nước dong thuyền, thiên hạ nhất thủ cũng không hẹp hòi, nói. Như thế là tốt nhất chúng ta cứ theo sức lao động mà quyết định thứ tự lựa chọn đi, Yến huynh đệ, mời cậu chọn trước. Tiêu diệt Độc Giác Quỷ Vương, hắn lấy được 556 điểm ngộ tính mà Độc Giác Quỷ Vương ít nhất có 2.000 điểm ngộ tính, nói cách khác phần lớn đều là Yến Cuồng Đồ lấy được, thiên hạ nhất thủ chấp nhận thua cược có vẻ rất đại độ. Yến Cuồng Đồ cũng không khách khí, đi lên trước chọn chiếc áo choàng màu đen có tên là Quỷ Vương Phi Phong, thuộc loại pháp bảo phổ thông, khoác ở trên người có thể triệu hồi ra một đám mây đen cản trước thân như lá chắn. Thiên hạ nhất thủ chọn một món tên là Quỷ Vương Hào Giác. Chiếc kèn của Quỷ Vương có thể thổi ra một loại âm thanh quái dị làm đối thủ choáng váng vài giây. Lượt thứ ba đến phiên Hoa tiên tử, nàng chọn một cái dây lưng có tên là Quỷ Vương Chù Đái. Món cuối cùng đương nhiên thuộc về đại nhiệt, thế nhưng cả xem hắn cũng không cần, ném cho Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ biết hồn phách của đại nhiệt đã hoàn toàn biến mất, cho dù cầm pháp bảo cũng không thể dùng, ngược lại còn làm thương tâm nên cầm giúp hắn. Đương nhiên, mọi người chọn xong cả rồi, thứ hàng chót gần như là đồ bỏ đi. Chúc mừng đội ngũ Yến Cuồng Đồ đã diệt được boss Độc Giác Quỷ Vương. Hệ thống phát lên ba lượt thông báo to rõ trên kênh khu vực. Yến Cuồng Đồ nhíu mày, nói. Kế tiếp khả thi nhất là chúng ta cùng đi giết Bạch Cốt Tinh, hợp lực ba người hẳn là không có vấn đề. Chuyện quá khứ đã qua, tự mình phải tìm cách chuẩn bị tương lai. Hoa tiên tử mau chóng hồi phục vẻ kiều mị, cười duyên nói. Đáng tiếc hồ ly kia còn không có đi ra, nếu không chúng ta càng thoải mái. Nàng tiếp tục sử dụng cái tên đại nhiệt đặt cho cô gái cưỡi mãnh hổ, còn hướng hắn nháy mắt tà lưa một cái. Có điều đại nhiệt đang ngửa đầu xem mặt trời, không phát hiện. Thiên hạ nhất thủ lộ vẻ trầm tư, chậm rãi nói. Việc này có chút lạ, tôi khá rõ cô ấy, mặc kệ là làm chuyện gì cô ấy tuyệt đối sẽ không kém người khác. Yến Cuồng Đồ cười nói. Ý của nhất thủ huynh là cô ấy đã sớm xuất quan hả, vậy sao không đến giết Độc Giác Quỷ Vương? Đại nhiệt chen lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cô ta sợ Độc Giác Quỷ Vương có nhiều người đánh, hoặc là chê ngộ tính của nó ít, vì thế một mình đi giết Bạch Cốt Tinh rồi. Thiên hạ nhất thủ biến sắc quát to, chỉ sợ là như vậy, đi nhanh lên, lời vừa dứt hắn đã cưỡi gió mà đi, đại nhiệt sợ run lên, chẳng lẽ miệng mình lại linh như thế, thân thể chợt nhẹ bẫng, đã bị Yến Cuồng Đồ sách lên bay đi. Yến đại ca, mau lên, em còn phải đi làm nhân vật chính. Yến cuồng đồ buồn cười nói, chú ăn đau khổ một lần còn chưa sợ sao? Đại Nhiệt cười hắc hắc, dù thế nào em cũng phải làm nhân vật chính. Khi hắn nói những lời này, bướng bỉnh giống như một đứa trẻ. Cách chương.